Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 1186, Phù Hoàng tiệc rượu. Tần Đình giáng lâm đến Nam Thông giới về sau. Tất cả đại đạo thống thiên kiêu liền bắt đầu nhao nhao tới cửa bái phỏng. Liền liền viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử cũng là như thế. Mặc dù nói là chư thiên đại kiếp chính là hắn cái này thần giới đế tử một tay nhấc lên. Thần giới quy mô chiếm đoạt chư thiên cũng là nhường còn lại đạo thống cực kỳ cảnh giác khẩn trương. Nhưng là viêm giới cùng quỷ giới cùng thần giới ở giữa cự ly xa xôi. Không có xung đột lợi ích. Chỉ ít bây giờ còn chưa có lợi ích xung đột. Mà Tần Đình tại chư thiên vạn giới thanh danh cực lớn. Viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử sớm đã là cửu ngưỡng đại danh. Muốn nhìn một chút vị này thần giới đế tử đến cùng có cái gì chỗ độc đáo. Huống hồ giống bọn hắn tầng thứ này nhân vật, liền xem như ở giữa có cái gì xung đột lợi ích. Mặt ngoài cũng là bảo trì phong độ, gặp mặt khách khách khí khí, mà đợi đến có xung đột lợi ích, đó cũng là sẽ trên mặt cười. Trên tay lại là ngầm hạ tử thủ. Đây chính là thân là một giới đế tử tố dưỡng. Hành cung bên trong, Tần Đình ngay tại đại điện bên trong tiềm tu. Mặc dù nói bây giờ hắn đã là tu thành thần quân, đạt đến hậu thiên sinh linh cực hạn, nhưng là cái này đối với Tần Đình tới nói còn xa xa không đủ. Tử vi thần đế bước vào tạo hóa chi cảnh về sau, Tần Đình đối cảnh giới này cực kỳ hướng tới. Mặc dù bây giờ Tần Đình còn không phải hoàng cảnh cường giả, nhưng là lấy Tần Đình thực lực hôm nay, e là cho dù là vị này phù hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tu vi con đường, vĩnh vô chỉ cảnh, Tần Đình tự nhiên là sẽ không lười biếng. Mà lần này tiên thiên thế giới, hấp dẫn không ít đạo thống thiên kiêu. Bây giờ tại Nam Thông giới, Tần Đình không chỉ là thấy được viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử. Còn lại đạo thống thiên kiêu Tần Đình cũng là kiến thức không ít. Mặc dù ngoại trừ viêm giới đế tử cùng quỷ giới đế tử, còn lại thiên kiêu thực lực ở trong mắt Tần Đình đều không đáng đến nhắc lên. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng đều là các loại đạo thống người nổi bật. Tại phương diện nào đó tới nói đều là có tự mình chỗ độc đáo. Cũng là nhường Tần Đình đạt được một chút dẫn dắt, cuối cùng là có chút thu hoạch, mà liền tại phong ấn càng ngày càng buông lỏng thời điểm. Phật giới cũng rốt cục đạt tới Nam Thông giới. Nam Thông giới, thiên khung bỗng nhiên là trở nên ánh vàng rực rỡ một mảnh. Lập tức vô số tường vân dâng lên. Phật âm đại trấn, từng tòa bảo tháp theo hư không bên trong xuất hiện. Giáng lâm đến Nam Thông giới bên trong. Một tòa kim quang bảo tháp bên trong. Tống Bồ Đề một thân cà sa, tai to mặt lớn, không có chút nào Phật tử phong phạm. Ngay tại tràn đầy phấn khởi nhìn qua đã đến tới từng cái đạo thống nhân mã. Trên mặt cười hì hì nói, còn tốt đuổi kịp, nếu không liền đến không chuyến tương đương. Bên cạnh hắn một tôn cổ Phật thần sắc cung kính, hướng phía Tống Bồ Đề có chút cúi đầu. Phật tử, Phật tổ có lời, chuyến này chỉ lấy cơ duyên, không động đao binh. Tống Bồ Đề lại là lắc đầu nói, lão đồ vật nghĩ xấu, cơ duyên chính là tranh ra, sao có thể không động đao binh. Hắn mặc dù ngôn ngữ đối cực nhạc Phật tổ cực không khách khí, nhưng là những này xưa nay đối Phật tổ cung kính đến cực điểm cổ Phật nhóm lại là mặt không đổi màu. Thần sắc vẫn như cũ là không hề bận tâm, nếu là nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn ra những này cổ Phật đối Tống Bồ Đề là phát ra từ nội tâm kính sợ. Cái này có chút ý tứ. Phải biết, năm đó bọn hắn theo Phật giới rời đi thời điểm, rất nhiều cổ Phật đều là đối Tống Bồ Đề cái này Phật tử có nghi ngờ trong lòng. Cho là hắn không xứng trở thành Phật tử. Mặc dù mặt ngoài đều là đối với hắn tất cung tất kính sao. Nhưng là trong nội tâm nhưng cũng không coi hắn là thành một chuyện. Mà theo Phật giới rời đi cái này mấy năm ở giữa, Tống Bồ Đề cũng đã là thu phục những này cổ Phật tâm. Thủ đoạn của hắn có thể thấy được chút ít. Phật giới nhân mã đến về sau, cũng là hấp dẫn không ít chú ý. Một mặt là bởi vì Phật giới dù sao cũng là gần với thần ma hai đạo thứ ba đại đạo. Năm đó một đêm chiếm đoạt hơn 20 đạo thống cũng là chấn kinh thế nhân. Một phương diện khác chư thiên cũng là biết được. Lần này đến đây chính là Phật giới mới Phật tử. Đối với cái này cũng là rất là tò mò. Phật giới mặc dù đến, nhưng là bởi vì Phật giới thủ đoạn có chút quỷ dị. Cho nên cũng không có giống thần giới đồng dạng nhường từng cái thiên kiêu tới cửa bái phỏng. Mà phù hoàng vị này hoàng cảnh cường giả, cũng là tự mình hàng lâm nam thông giới. Thiết yến khoản đãi những này đến từ tất cả đại đạo thống thiên kiêu. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, phù hoàng mới là nơi đây địa chủ. Mà tất cả đại đạo thống thiên kiêu cũng đều là cho phù hoàng mặt mũi. Nhao nhao tiến về, liền liền tần đình cùng viêm giới đế tử quỷ giới đế tử cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn đối phù giới vị này hoàng cảnh cường giả cũng không lòng kính sợ. Nhưng là hoàng cảnh cường giả chính là hoàng cảnh cường giả. Phù hoàng cũng là chư thiên đỉnh cấp cường giả một trong. Bọn hắn bao nhiêu cũng là muốn cho một chút tôn trọng. Mà đi tần đình cũng là có thể nhờ vào đó cơ hội cùng Tống Bồ Đề gần cự ly tiếp xúc một phen. Mặc dù những năm gần đây, thần giới cũng là góp nhặt một chút Tống Bồ Đề tình báo. Nhưng lại cũng không kỹ càng mục. Tần đình muốn nhìn một chút. Vị này khen chê không đồng nhất Phật giới Phật tử. Đến cùng là cái gì nhân vật? Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.